Chiến thần biến, chương 217, Bạo Long gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Zai Master, nghe nữ hài lớn mật tỏ tình, làm cho Lăng Thi Thi gần trong gang tấc. Cái kia Dương Tuyệt sắc mặt cùng cặp kia sáng chói như sao mê ly con ngươi, Đằng Phi nhịn không được vươn tay, do dự mà nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Lăng Thi Thi cái kia Dương tinh xảo khuôn mặt, một cổ tinh tế tỉ mỉ như nõn nà cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến. Lăng Thi Thi đôi mắt như sao sáng nửa khép, vẻ mặt thẹn thùng, trắng nõn trên cổ đều bịt kín một tầng đỏ ửng. Thanh xuân, như thơ giống như mỹ hảo, mập mờ khí thức bao phủ tại giữa hai người, lại để cho hai cái mối tình đầu người trẻ tuổi đều có loại như là như mộng ảo cảm giác. Hơi lạnh đêm, trên đường người đi đường không nhiều lắm, Đằng Phi nắm Lăng Thi Thi tay, bước chậm trên đường, hai người thật lâu không nói, nhưng có một cổ ăn ý tại giữa hai người hình thành. Vốn là theo chân Vũ Học Viện đến Thủy Tiên Học Viện có rất khoảng cách xa, nhưng hai người nhưng không có cảm thấy mệt mỏi, thẳng đến đêm khuya, mới đi đến Thủy Tiên Học Viện cửa ra vào. Cái này đã đến. Hả, đã đến, Lăng Thi Thi cùng Đằng Phi hai người hầu như đồng thời thốt ra, đón lấy, nhịn không được nhìn nhau cười cười, cái loại này ăn ý cảm giác làm cho lòng người trong ôn hòa. Tốt rồi, ta đây đi trở về, ngươi muốn lưu tâm chút ít Chu Chí Vũ bọn hắn đám người kia. Chu Chí Vũ thân phận rất đặc thù, coi trời bằng vung đã quen, bất quá hắn nếu thật dám đối với ngươi như thế nào ta cũng sẽ không tha cho hắn. Lăng Thi Thi nâng lên Chu Chí Vũ cái tên này, ngữ khí lập tức trở nên tràn ngập chán ghét. Ha ha, ngươi yên tâm đi, những chuyện này ta sẽ lưu tâm đấy. Đằng Phi nói một câu, sau đó đưa tay cùng Lăng Thi Thi xua tan. Đưa mắt nhìn Lăng Thi Thi đi vào Thủy Tiên Học Viện đại môn, thân thể chui vào đến trong bóng tối về sau, Đằng Phi mới quay người ly khai. Mà hắn sau khi rời đi, Lăng Thi Thi mới từ một cây đại thụ đằng sau đứng ra, nhìn xem Đằng Phi nhanh chóng biến mất thân ảnh, thân thủ sờ lên chính mình có chút nóng lên đôi má, lập tức hung hăng nắm chặt quyền, trên mặt lộ ra hưng mão phấn biểu lộ, thân thể nhẹ nhàng như yến hướng phía chính mình ký túc xá lao đi. Năm đó cái kia ba miếng huyết nguyên đan cứu tỉnh Lăng phu nhân chỉ dùng một quả, còn lại cái kia hai quả, một quả cho Lăng Thiên Vũ, một cái khác miếng quả tức thì cho Lăng Thi Thi. Cho nên, hôm nay Lăng Thi Thi, một thân thực lực cũng sớm không phải lúc trước. Trên đường trở về, Đằng Phi trực tiếp vận hành Già Lâu La Tâm Kinh, một thân tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chọn đi một tí yên lặng đường nhỏ, thân hình giống như quỷ mị bình thường ghé qua trong đó. Toàn thân, 19 chỗ đấu mạch trong đấu khí nói cho xoay tròn, thất giai bát cấp đấu tôn cảnh giới trong nháy mắt này bạo phát đi ra, phối hợp Già Lâu La Tâm Kinh, lại để cho Đằng Phi cả người như là muốn bay lên bình thường. Cuối cùng, Đằng Phi cảm giác mình Già Lâu La Tâm Kinh, lại tăng lên tới một loại toàn bộ cảnh giới mới, tốc độ so sánh với đi qua, vừa nhanh thêm vài phần. Một khi thực lực của hắn tăng lên tới đấu tôn cảnh giới, cùng đi qua đại đấu sư cảnh giới quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đừng nhìn lục giai cấp 10 đỉnh phong đại đấu sư cùng thất giai nhất cấp đấu tôn còn kém nửa bước, nhưng chính là cái này nửa bước lại đủ để cho một gã đấu tôn có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy cái lục giai cấp 10 đỉnh phong đại đấu sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường bay nhanh, rất nhanh trở lại chân Vũ Học Viện, tiến vào thiên tự khu về sau, Đằng Phi mới nhớ tới Hạ Hầu Thải Vân lúc trước giống như cùng tự ngươi nói qua, muốn cùng chính mình nói chuyện, mà giờ khắc này đã đêm đã khuya, chỉ sợ sớm đã ngủ. Đằng Phi không khỏi cảm thấy có chút thẹn với Hạ Hầu Thải Vân, bất kể thế nào nói, lúc trước chính mình tiến vào Hải Uy Thành thời điểm, Hạ Hầu Đỉnh đối với hắn cũng coi như có chỗ trợ giúp. Có chút do dự một chút, Đằng Phi hay vẫn là hướng Huyền Vũ Học Viện thầy cho chỗ ở đi đến. Tìm được Hạ Hầu Thải Vân các nàng những cái kia nữ sinh ở lại lầu nhỏ về sau, Đằng Phi nhìn xem bên trong đen xì, một điểm ngọn đèn đều không có, không khỏi cười khổ quay người chuẩn bị rời đi. Đằng Phi, một thanh âm tại lầu hai cửa sổ bỗng nhiên vang lên, đón lấy, trong phòng sáng lên ngọn đèn, Hạ Hầu Thải Vân đứng ở bên cửa sổ, hướng về phía Đằng Phi vẫy vẫy tay, nói ra. Ta còn chưa ngủ, ngươi trở về tốt muộn a. Đằng Phi đứng ở dưới lầu, có thể rõ ràng trông thấy Hạ Hầu Thải Vân có chút ánh mắt u oán, vừa cười vừa nói. Thải Vân đồng học đã muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống, ngày mai các ngươi muốn đi. Hừ, ngươi cũng biết ta ngày mai sẽ đi a, còn tới muộn như vậy. Hạ Hầu Thải Vân thân thể nhẹ nhàng nhảy dựng theo lầu hai cửa sổ phiêu rơi trên mặt đất, không có phát ra một điểm tiếng động, có chút đắc ý nhìn xem Đằng Phi nói. Thế nào, thực lực của ta cũng không tệ a. Đằng Phi mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy a, tiến bộ rất lớn. Thôi đi pa ơi, tốt giống như trước rất kém cỏi tựa như. Hạ Hầu Thải Vân mắt liếc Đằng Phi, sau đó nói. Theo giúp ta đi một chút đi. Ách, như thế nào nữ sinh đều ưa thích loại này dọc. Đằng Phi cảm thấy có chút đau đầu, cái này đêm hôm khuya khoát đấy, Lăng Thi Thi ưa thích như vậy, Hạ Hầu Thải Vân cũng ưa thích như vậy. Như thế nào, có thể theo ngươi Thi Thi đồng học đi lâu như vậy, không thể theo giúp ta tại đây thiên tự khu đi dạo. Hạ Hầu Thải Vân khiêu khích nhìn xem Đằng Phi, đằng sau lầu nhỏ khác trong một cái phòng truyền đến một tiếng cười khẽ. Thải Vân muội muội, ngươi liền đừng làm khó dễ người ta Đằng Phi đồng học rồi, ngày mai chúng ta đã đi. Hạ Hầu Thải Vân mấp máy khóe miệng, nói ra. Bổn cô nương cam tâm tình nguyện, nói quạt đi lên trước đến, không nói lời gì kéo Đằng Phi, đi ra ngoài. Đằng Phi bị Hạ Hầu Thải Vân lôi kéo, cũng không nên dãy dụa, hai người dọc theo thiên tự khu đèn đường mờ mờ, đi ra ngoài. Thiên tự khu khắp nơi đều có nghỉ ngơi ghế dài, ban ngày cũng hầu như không có người nào, chớ nói chi là cái này đêm dài vắng người ban đêm, bốn phía đều là tối tăm lạnh lẽo đấy, không có nửa điểm tiếng động. Hạ Hầu Thải Vân lôi kéo Đằng Phi ngồi ở trên ghế dài, bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc đứng lên nhẹ giọng đối. Với, Đằng Phi nói ra, sở dĩ nhất định phải tại sở lúc trước gặp ngươi một mặt là có chuyện muốn nói cho ngươi, cho nên, ngươi đừng có hiểu lầm ta đối với ngươi có ý kiến gì không? Đằng Phi cười cười thầm nghĩ, có thể có ý kiến gì không? Ta cũng không phải cái loại này vạn người mê, ai cũng ưa thích. Hạ Hầu Thải Vân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành hai người kia, đối với ngươi không có hảo ý, ngươi nhất định phải lưu tâm bọn hắn, lần này trở về Tây Thủy, hai người bọn họ lựa chọn tạm hoãn ly khai, nói cách khác ngày mai bọn hắn sẽ không theo lấy chúng ta cùng một chỗ ly khai. Bởi vì bọn họ thân phận của hai người đặc thù cho nên dẫn đội phó viện trưởng đại nhân cũng đồng ý chuyện này. Hà, bọn hắn không sẽ rời đi, vì cái gì? Hai cái đại nam nhân còn muốn đi dạo một vòng chân Vũ Thành. Đằng Phi trong nội tâm rõ ràng Hải Phong Hành cùng Diệp Thương Thu thân phận của hai người, nhưng không có biện pháp đối. Với, Hạ Hầu Thải Vân nói rõ. Hạ Hầu Thải Vân nói khẽ, cái này không được rõ lắm rồi, nhưng ta cuối cùng cảm giác hai người bọn họ tựa hồ tại mưu đồ sự tình gì, hơn nữa là với ngươi có quan hệ đấy. Vài ngày trước Hải Phong Hành liền không ngừng xúi dục Lâm Hải Dương, lại để cho hắn thù hận ngươi, hai người kia ta hiểu rất rõ, bọn hắn tại Huyền Vũ Học Viện hầu như cũng không nhằm vào bất kỳ người nào, thực lực rất mạnh, rất được Huyền Vũ Học Viện các học sinh ưa thích, thật là nhiều nữ sinh trong suy nghĩ lý tưởng tình nhân. Cái này rất nhiều nữ sinh, không kể cả ngươi đi. Đằng Phi cười hỏi một câu. Ngươi người này, với ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu? Hạ Hầu Thải Vân trợn nhìn Đằng Phi liếc sau đó nói. Nếu như không có lý do, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhằm vào bất kỳ người nào. Đằng Phi ta biết rõ trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Ông nội của ta từng cùng ta nhắc tới qua một ít chuyện năm đó, cho nên, ngươi thật sự phải cẩn thận một chút. Có ít người thực lực không phải ngươi có thể muốn lật đấy. Đối mặt Hạ Hầu Thải Vân thản lời nói, Đằng Phi trong nội tâm cũng có chút cảm động, vừa cười vừa nói. Ta biết rõ đấy, người yên tâm đi, nơi này là chân Vũ Thành, ta không có việc gì. Như vậy tốt nhất, Đằng Phi ta thật sự đem ngươi trở thành thành bằng hữu đấy. Hạ Hầu Thải Vân đứng người lên, vẻ mặt chăm chú nhìn Đằng Phi. Cho nên ta không hy vọng ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào, Hồng Liên lão sư sự kiện kia, rất nhiều người liền đều tại hoài nghi ngươi. Đêm hôm đó, có người nghe được ngươi ở lại lầu số 2 phương hướng, có rất nhỏ tiếng đánh nhau. Nói qua, Hạ Hầu Thải Vân xoay người, hướng xem ra lộ trở về, thanh âm êm ái, bay vào Đằng Phi trong tai. Ngày mai đừng tới tiễn đưa ta, ta không thích ly biệt, lần sau lại đến Tây Thủy, nhất định phải tìm ta. Chấm chấm, Đằng Phi hướng phía Hạ Hầu Thải Vân bóng lưng phất phất tay, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc hướng chính mình ký túc xá đi đến. Ngày hôm sau, Đằng Phi cũng không có đi tiễn đưa Hạ Hầu Thải Vân bọn hắn những người kia, mà là lựa chọn đi học. Hạ Hầu Thải Vân đêm qua buổi nói chuyện lại để cho Đằng Phi trong nội tâm có thêm vài phần gấp gáp cảm. Giá, bởi vì mà ngay cả Hạ Hầu Thải Vân cũng biết nhiều chuyện như vậy, đủ để nói rõ một vấn đề, cái kia chính là, Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành hai cái này cảnh thiên ma cung đệ tử, bởi vì Hạ Hồng Liên gặp chuyện không may, đã biết rõ bọn hắn bại lộ. Đã như vậy, như trước không có theo đội ly khai, ngàn giòn lựa chọn tạm thời ở lại chân Vũ Thành, vậy có phải hay không nói rõ cảnh thiên ma cung lần này tới đến chân Vũ Thành đấy còn có những người khác. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đối với chính mình ra tay đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, Đằng Phi còn chưa kịp lo lắng nhiều, đã bị sau đó phát sinh một chuyện khác cắt đứt hắn chỗ có sắp xếp. Bạo Long đã xảy ra chuyện. Một mực ở dòng binh công hội phụ cận ở lại Bạo Long, ngay tại đêm qua trong lúc đó bị tập kích, bị hai cái không biết từ chỗ nào trong lúc đó xuất hiện cường giả đả thương, hơn nữa cho mang đi, đối phương còn lưu lại một phong thư, lại để cho Bạo Long chính là thủ hạ cho Đằng Phi đưa tới. Đằng Phi nhìn xem trong tay cái này phong thư, lông mày hầu như vặn thành một cái chữ xuyên, choan, Liệt Dương Thánh Địa. Liệt Dương Thánh Địa, rõ ràng lại là một cái thánh địa. Bây giờ Đằng Phi, đã không phải là lúc trước cái kia đối với thế giới hoàn toàn không biết gì cả non nớt thiếu niên, hắn biết rõ, có thể ở danh tự đằng sau tăng thêm thánh địa hoặc là ma cung hai chữ này địa phương, cũng không phải thanh bình phủ bát đại gia tộc chi lưu, tùy tiện một cái thánh địa hoặc là ma cung, đều có được lấy khiến người sợ hãi thực lực cường đại. Một chút cũng không khoa trương mà nói, cùng những cái kia thánh địa cùng ma cung so sánh với, bây giờ Đằng Phi, giống như là mới ra sinh hài nhi, mà những cái kia thánh địa ma cung thì là tám thước đại hán. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Liệt Dương Thánh Địa, Cảnh Thiên Ma Cung, chẳng lẽ giữa hai người này còn có thể có liên hệ gì hay sao? Nghĩ đến chưa cùng theo đội ngũ ly khai Hải Phong Hành cùng Diệp Thương Thu, Đằng Phi cao mày, nhìn xem cái kia vẻ mặt tâm thần bất định đang nhìn mình hán tử, Đằng Phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại có chút ngượng ngùng nói. Thật có lỗi, muốn sự tình thất thần rồi, như vậy, ngươi về trước đi, Bạo Long sự tình ta sẽ đi xử lý, đoàn đội của các ngươi lúc trước là thế nào vận hành đấy, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nhận người, những chuyện khác trước hết đình chỉ a, nếu như tài chính không đủ lời nói, ta chỗ này có thể cung cấp cho các ngươi. Thiếu chủ ta biết phải làm sao, tài chính chúng ta tạm thời cũng không thiếu, chỉ cầu thiếu chủ nhất định phải đem Bạo Long đoàn trưởng cứu trở về đến. Cái này biết rõ Đằng Phi thân phận hán tử đối. Với, Đằng Phi sâu thi lễ, sau đó cáo từ rời đi. Đằng Phi một lần nữa mở ra lá thư này, lần nữa thần sắc mặt ngưng trọng thoạt nhìn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.